Chương 951, Chí Cường Giả Chuyển Thế. Tịch Thiên Dạ Kiếm không có bất kỳ cái gì lưu tình, nhưng phàm tại Xương Trạch Thành bên trong từng có cướp bóc hành vi người, gặp hắn cơ bản chỉ có một con đường chết. Người nào đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà thật dám giết người, thế mà thật dám trắng trợn giết chóc, căn bản không quản ngươi thân phận gì, địa vị gì, có cái gì ghê gớm lai lịch, chỉ cần tại Xương Trạch Thành bên trong làm loạn qua người, cơ hồ đều là Tịch Thiên Dạ mục tiêu công kích. Trong khoảnh khắc liền có vài trăm người bị tại chỗ giết chết, bọn hắn có đến từ hoàng bộ, có đến từ 17 tộc, thậm chí có đến từ bộ lạc liên bang quốc quốc đô. Tịch Thiên Dạ hắn điên rồi sao? Giang Hoài Nguyệt sắc mặt rung động nhìn cái kia cầm kiếm giết chóc thiếu niên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng bản tiểu là coi trời bằng vung người, tại mộ phong hoàng bộ chính là có tiếng tiểu ma nữ, nhưng giống Tịch Thiên Dạ hành động điên cuồng như thế, nàng chớ nói đi làm, dù cho nghĩ cũng không dám nghĩ. Liên vừa mới một lát công phu, chết trong tay Tịch Thiên Dạ người liền đến từ mười mấy cái thế lực lớn, tiếp tục giết tiếp, sợ là thật muốn cùng cả nhân tộc một nửa thế lực là địch. Giang Thượng Lâm mấy cái mộ phong hoàng bộ lao đầu tử nhìn thành bên trong máu tanh hình ảnh, từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là nghĩ mà sợ. Cũng may Chu công tử vừa mới ngăn cản bọn hắn, bằng không giờ phút này bị Tịch Thiên Dạ tàn sát trong đám người. Sợ là cũng có bọn hắn đi, dù cho Điền Quy Nguyên đều bị thiếu niên áo trắng kia nhất kích trọng thương, toàn bộ Xương Trạch Thành ai có thể ngăn trở Tịch Thiên Dạ nhất kích ngắn ngủi mấy tháng không thấy thế mà liền đã mạnh đến tình trạng như thế, cái này người quả nhiên có gì đó quái lạ. Chu Bách Hà chấp tay sau lưng, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng thản nhiên nói, đôi mắt có mấy phần như nghĩ tới cái gì. Tại Thiên Cự Sơn thời điểm, hắn liền mơ hồ phát giác Niếp Nhân Hùng có chỗ khác biệt, thậm chí vì thế âm thầm từng điều tra Niếp Nhân Hùng lý lịch. Kết quả phát hiện Tử Tiêu Vương Triệu Niếp Thái Tử, cùng trước mắt Niếp Nhân Hùng đơn giản tưởng như hai người, đổi thành những người khác có lẽ sẽ cho rằng Niếp Nhân Hùng có chỗ kỳ ngộ, nhưng hắn cũng không tin, kỳ ngộ có thể thay đổi một người năng lực, nhưng lại không cách nào cải biến một người tính cách cùng phương thức làm việc. Mà lại hắn tới từ Mộ Thương Đại Lục, cùng Nam Man Đại Lục lạc hậu sinh linh khác biệt. Bọn hắn sớm liền hiểu chính mình ở vào thần bí quỷ dị cấm khu bên trong, thậm chí trong lịch sử Mộ Thương có mấy lần nâng toàn bộ đại lục lực lượng thăm dò qua cấm khu đường ra, mặc dù một mực không thành công, nhưng cũng hiểu biết một chút cấm khu bên trong lạc hậu đại lục chỗ không biết được tin tức. Thì như, chân chính thái hoang thế giới tồn tại. Tại thái hoang thế giới sinh linh nhóm trong mắt, cấm khu liền là một tòa ẩn giấu đi kinh thiên bảo tàng, nhưng lại nguy hiểm vô cùng địa phương. Cho tới nay đều có đến từ chân chính thái hoang thế giới trí cường sinh linh cố gắng thăm dò cấm khu bên trong bí mật, dù sao đã từng có hàng loạt thần linh chết ở đây, thậm chí có trong truyền thuyết tổ thần vĩnh viễn yên lặng tại cấm khu góc tối bên trong. Một cái ẩn giấu đi vô tận bảo tàng cùng thần bí địa phương, tự nhiên sẽ vô cùng hấp dẫn người. Có lẽ có người thành công, nhưng phần lớn người đều thất bại. Thất bại trí cường giả, chưa hẳn liền triệt để chết hết. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ có một sợi tàn hồn chạy ra, buông xuống tại Mộ Thương Đại Lục hoặc là đại lục khác lên. Tại Mộ Thương Đại Lục trong lịch sử, liền có loại này tồn tại một chút ghi chép, thuộc về Mộ Thương Đại Lục cao nhất bí mật, chỉ có chân chính cao tầng mới có thể biết được một điểm. Những cái kia trí cường giả hồn phách chuyển thế trùng sinh đến Mộ Thương Đại Lục về sau, chẳng mấy chốc sẽ quật khởi, sau đó trên đại lục chế tạo ra tương đối lớn gợn sóng cùng ảnh hưởng. Mộ Thương Đại Lục ở bên trên năm đại trí cao thánh địa, kỳ thật chính là năm tên đến từ Thái Hoang thế giới trí cường giả sáng tạo thế lực, cho tới nay đều dài hơn thịnh không suy, sừng sững tại Mộ Thương Đại Lục đỉnh phong. Cho nên Chu Bách Hà hoài nghi, Niếp Nhân Hùng rất có thể chính là thuộc về Thái Hoang thế giới trí cường giả, bởi vì tại cấm khu bên trong thám hiểm thời điểm ngoại ý muốn nổi lên, từ đó chuyển thế đầu thai đến Nam Man Đại Lục bên trên, hoặc là một sợi tàn hồn đảo vong đến Nam Man Đại Lục. Sau đó trực tiếp đoạt xá Niếp Nhân Hùng lần nữa sống lại. Hy vọng ta quá lo lắng đi. Chu Bách Hà than nhẹ một tiếng, nếu như Niếp Nhân Hùng thật chính là Thái Hoang trí cường giả chúng sinh, như vậy Mộ Thương Đại Lục cùng Nam Man Đại Lục thế cục tất sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Tịch Thiên Dạ dạo bước tại trong thành trì, những nơi đi qua đều là huyết tinh, trong lúc phất tay liền có một người tử vong, dù cho thiên vương cảnh cao thủ đều không ngoại lệ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền có hơn nghìn người bị giết chết. Thiên vương cao thủ ngã xuống hơn trăm người, chói mắt thiên vương máu nhuộm đỏ chỉnh tòa thành trì. Trước hết nhất xuất hiện làm chim đầu đàn hồ thị nhất tộc, nguyên bản có 20-30 tên thành viên, kết quả bị Tịch Thiên Dạ một phen đồ sát, chỉ còn lại có 3 lượng người. Trang diện tương đương huyết tinh cùng thê thảm, tất cả mọi người như là tránh ôn thần hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, không ngừng tại trong thành chỉ bốn phía chạy tứ tán. Làm sao bọn hắn chạy tới chạy lui, cũng chỉ có thể tại xương trạch thành bên trong vòng quanh, bởi vì 16 tòa trung phẩm thiên vương đại trận đã đem toàn bộ xương trạch thành phong tỏa ngăn cản. Không có đạt được cho phép, người bên ngoài vào không được, bên trong người tự nhiên cũng ra không được. Hàng ngàn người tộc thế lực tại xương trạch thành bên trong loạn thành một bầy, toàn bộ đều là cá trong chậu, chỉ chờ Tịch Thiên Dạ từng cái thanh lý. Tịch Thiên Dạ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Hồ thị nhất tộc không chết không thôi sao? Bắc khu kho hàng lớn, Hồ thị nhất tộc thái thượng trưởng lão Hồ Thiên Thành ngoài mạnh trong yếu nói. Bọn hắn Hồ thị nhất tộc, trước hết nhất lọt vào Tịch Thiên Dạ thanh toán, tộc nhân khác đã toàn bộ bị giết chết, giờ phút này chỉ có hắn cùng với hai gã khác Hồ gia thiên vương đại giả, chật vật chạy trốn tới thành bên trong một góc, nhưng giờ này khắc này cũng là không đường có thể trốn. Người không phạm ta, ta không phạm người, Hồ thị nhất tộc mượn cơ hội làm loạn, tình tiết ác liệt, đáng chém. Tịch Thiên Dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nói chuyện cũng vẹn vẹn chỉ là tại thông báo. Vừa dứt lời, một đoàn kiếm mang liền tách ra mà ra, chân chính thánh kiếm quyết, dẫn động thiên địa vô tận thánh đạo quy tắc, hóa vì thiên địa thánh kiếm, hướng về Hồ Thiên Thành chém đi. Hồ Thiên Thành mặc dù chính là nửa bước thánh thiên vương, nhưng ở Tịch Thiên Dạ thánh kiếm quyết trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một kiếm bổ bay ra ngoài. Trên thân thể xuất hiện một vết kiếm hàn sâu, cơ hồ đưa hắn một phân thành hai. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, Hồ Thiên Thành quả quyết bùng cháy chính mình chính qua, đổi lấy thiên địa lực lượng khó khăn lắm ngăn trở kiếm mang, có lẽ đã bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém giết. Nhưng Hồ Thiên Thành có thể ngăn cản Tịch Thiên Dạ một kiếm, Hồ gia hai gã khác thiên vương đại giả lại là ngăn không được, trong khoảnh khắc bị thánh kiếm quyết thả ra kiếm mang chém giết, hồn phi phách tán. Tịch Thiên Dạ, bản tọa chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hồ Thiên Thành tóc thai bù xù, trong mắt tràn đầy bàng hoàng chi sắc, hắn không ngờ rằng nguyên bản 10 phần chắc 9 cướp bóc hành động, cuối cùng sẽ xuất hiện như thế biến cố. Hối hận hiện tại sợ là đã không còn kịp rồi. Hắn biết rõ, Hồ thị nhất tộc đã bị Tịch Thiên Dạ để mắt tới, giờ này khắc này đã không có đường sống. Hồ Thiên Thành cũng là ngon nhân, tại ý thức đến chính mình không có hy vọng sống sót về sau, cũng không làm bất luận cái gì cầu sinh cử động, trực tiếp liền triệt để bùng cháy chính mình chính qua. Nửa bước thánh thiên vương chính qua triệt để bùng cháy về sau, chỗ bạo phát đi ra công kích, không thể so với chân chính thánh thiên vương kém.